Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Để ta xem báu vật chấn tông của Vọng Nguyệt Tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhất tiễn xuyên tim. Trình Kiêu âm thầm đọc xạ nhật thần quyết cửu tiễn chi pháp và bắn ra một mũi tên đầu tiên. Tâm niệm vừa động, cả trời đất dường như đều rung chuyển. Một mũi tên khí màu xanh từ từ xuất hiện trong tay Trình Kiêu. Linh khí trời đất của toàn bộ thung lũng đều đang đổ điên cuồng vào mũi tên khí này. Dần dần, cuồng phong thét gào xung quanh Trình Kiêu. Đất đá bay mù trời. Cảnh tượng như ngày tận thế. Một luồng khí tức mạnh mẽ đến khiến người ta không thể kháng cự. Chậm rãi lan ra từ trên người Trình Kiêu. Tựa như khi mũi tên của Trình Kiêu bắn ra, cả trời đất đều sẽ tan vỡ. Ngươi đang làm gì vậy? Xích Long cuối cùng cũng cảm giác được nguy hiểm. Nguy hiểm tột độ, còn nguy hiểm hơn gấp ngàn vạn lần khi nãy. Dừng lại, mau dừng lại. Mũi tên dài màu xanh đã ngưng tụ thành thực thể. Cuồng phong dừng lại, linh khí trời đất cũng dần trở lại yên bình. Như thể mọi thứ đều yên lặng trở lại. Nhưng, đó chỉ là dấu hiệu của cơn bão sắp ập đến. Sự im lặng tại thời điểm này chỉ là sự chuẩn bị cho khoảnh khắc phun trào tiếp theo. Giống như bóng tối trước bình minh. Vèo, tải app No La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Mọi người chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh. Nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Xuyên thẳng qua thân thể của Xích Long. Xích Long còn chưa kịp phản ứng lại. Mũi tên màu xanh đó đã xuyên qua thân thể nó. Một sự rùng mình phát ra từ linh hồn. Toàn bộ thân thể của Xích Long chợt nổ tung. Máu văng tung tóe như mưa trên bầu trời. Xác rồng nổ thành 7-8 khúc. Rơi lõm bõm xuống đầm nước. Trình Kiêu thu lại diệt nhật cung. Sắc mặt có chút tái nhợt. Không ngờ mũi tên này lại rút hết 8 phần linh lực trong cơ thể anh. Chẳng trách người của Vọng Nguyệt Tông mạnh mẽ như vậy. Lực công kích này quả thực áp đảo mọi tông môn tu tiên. Nhìn con rồng vẫn đang vùng vẫy trong nước. Vẻ mặt Trình Kiêu không chút cảm xúc. Trong đôi mắt của Xích Long tràn đầy hoảng loạn. Giọng nói yếu ớt vang lên trong tâm trí của Trình Kiêu. Ngươi không phải người bình thường. Ngươi là nhân tộc thượng cổ. Sau đó, âm thanh biến mất. Xích Long nhắm mắt lại. Trình Kiêu như có điều suy nghĩ. Nhân tộc thượng cổ. Sư phụ thần uy cái thế. Dương cung bắn thiên long. Quả thật giống như chiến thần giáng thế. Tô Lượng Tử chấn động. Hết lời khen ngợi. Đây cũng không phải là để tâng bốc Trình Kiêu. Tô Lượng Tử thực sự kính sợ. Cảnh vừa rồi quả thực quá chấn động. Dương cung bắn thiên long. Các võ giả nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy đời này coi như đáng giá. Trình Đại Sư thần uy cái thế. Bọn ta bội phục. Trình Đại Sư đã cứu mạng chúng tôi. Sau này chúng tôi nguyện nghe theo Trình Đại Sư. Cách chương.